Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 79. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vạn Quân lạnh lùng hỏi, con làm chuyện tốt gì mà trong lòng con không rõ à? Hạ Tư Tự giọng điệu thờ ơ, nhiều lắm, làm sao con nhớ hết được? Con, bà cụ Hạ lập tức ngăn lại, đừng có vừa vào đã mắng thằng bé. Lâu lắm rồi không gặp Tư Tự rồi, sao lại vì chuyện nhỏ nhặt này mà gây ra không vui như thế? Mẹ, mẹ đừng có mãi bênh nó, mẹ xem nó cứ như là không ai quản được vậy. Hạ Vạn Quân tức giận vô cùng, bà cụ Hạ lúc này mới trầm mặt nhìn Hạ Tư Tự. Có phải con đã âm thầm đưa Hạ Vân An về nước rồi không? Hạ Tư Tự đi đến sofa bên phải ngồi xuống. À, nó về nghỉ lễ Trung Thu. Hạ Vạn Quân mắng, ở Úc có cái gọi là Trung Thu sao? Hạ Tư Tự giọng điệu lạnh lùng hơn nhiều. Ba, sao ba lại phải bực bội với một đứa trẻ? Nó đâu có đến gây phiền phức cho ba. Hạ Vạn Quân sắc mặt u ám, không muốn nói thêm gì với đứa con nghịch ngợm này. Liền ra lệnh, lập tức bảo người đưa nó quay lại Úc. Ba, lần này là Hạ Vân Chu lên tiếng. Anh ta trầm giọng, để Vân An ở lại trong nước học đi. Im miệng, Hạ Vạn Quân trực tiếp thay đổi sắc mặt, chỉ vào mũi anh ta mắng. Nếu không phải vì chuyện xấu mày làm, nhà họ Hạ tôi đâu đến mức phải mang thêm một vết nhơ này. Mất hết thể diện, Hạ Vân Chu ngẩng đầu nhìn Hạ Vạn Quân, vẻ mặt nghiêm nghị, là con làm sai, Vân An không làm sai gì cả. Bà cụ Hạ trầm mặt, con làm sai, thì Vân An là cái kết quả sai lầm đó. Nếu để thằng bé ở lại trong nước, chuyện năm đó có thể sẽ bị đào lại. Con thật sự muốn để nhà họ Hạ mất hết thể diện sao? Vân Chu, con là trưởng tử, phải có trách nhiệm của trưởng tử. Hạ Vân Chu nắm chặt tay, sắc mặt căng thẳng, Hạ Cẩn Hành lên tiếng. Hôm nay không phải là bữa cơm đoàn viên Trung Thu sao? Nếu cứ cãi nhau thế này thì bữa cơm cũng nguội mất. Chuyện gì qua hôm nay rồi tính. Bà cụ Hạ cũng hít sâu một hơi. Thôi, cả gia đình lâu lâu mới tụ họp, ít nhất cũng phải hòa khí ăn một bữa cơm đoàn viên. Hạ Vạn Quân mặt lạnh, một đứa này, một đứa kia, chẳng ai an tâm, chuyện hôn nhân cũng không đâu vào đâu. Còn suốt ngày về nhìn thấy mấy đứa không an tâm này cũng phát bực. Hạ Vân Chu im lặng, Hạ Tư Tự không hề sợ hãi. Hạ Cẩn Hành bất đắc dĩ, biết rồi ba, năm sau con kết hôn. Vị Lê tiểu thư lần trước gặp mặt có thể là được rồi. Cả gia đình này thiếu anh ta thì sao sống nổi. Mọi người đều cố chấp, chỉ có mình anh ta là còn biết tính toán. Không khí hơi dịu đi một chút, nhưng Hạ Tư Tự lại buông lời một cách lười biếng. Năm sau con cũng kết hôn. Vừa dứt lời, cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng chóc. Hạ Vạn Quân ngạc nhiên nhìn anh, con út của ông mắc bệnh gì à? Hạ Cẩn Hành và Hạ Vân Chu ánh mắt nghi hoặc. Bà cụ Hạ ánh mắt sáng ngời. Thật sao? Hạ Tư Tự nâng lông mày. Đương nhiên, sau lễ Trung Thu, nhà họ Bùi tổ chức một bữa tiệc tối tại biệt thự của họ. Nhà họ Nam cũng nhận được thiếp mời. Ông cụ Nam rất vui. Lần này quyết định hợp tác với Hưng Hoành quả thật đúng đắn. Mất một đơn hàng cũng đáng. Có thể hợp tác với nhà họ Bùi, sau này chắc chắn sẽ có thêm nhiều nguồn lực. Lần tiệc tối của nhà họ Bùi, ngay cả nhà họ Trần cũng không được mời. Ông cụ Nam lần đầu tiên đè bẹp nhà họ Trần, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Nam Trấn Minh mỉm cười. Ba nói đúng, tương tự như mọi khi. Tang Ninh đi cùng Nam Tư Nhã, cô nhìn vào điện thoại, Hạ Tư Tự gửi tin nhắn, đến chưa, Tang Ninh, còn 10 phút nữa, ồ, biệt thự nhà họ Bùi, biệt thự lớn sáng choang, trong đại sảnh vang lên những giai điệu du dương, người mặc vest, trang phục dạ hội tay cầm ly rượu giao tiếp qua lại, còn có người đang khiêu vũ, Hạ Tư Tự đến biệt thự, lập tức lên lầu 2, đi thẳng đến phòng Bùi Tùng Hàn. Vừa đẩy cửa ra, bên trong đã có một đám người. Ồ, Hạ Tam cậu cũng đến à? Tôi còn tưởng cậu không đến cơ. Cố Tinh Thần đang ngồi trên sofa chơi game, nhìn thấy anh thì ngẩn ra. Tôi nói cậu sao vậy? Từ khi Tùng Hàn về nước cậu tham gia tất cả các hoạt động. Trước đây Hạ Tam thiếu đâu phải kiểu thế này. Chắc chắn là không liên quan đến cậu. Hạ Tư Tự vẻ mặt thoải mái, giọng nói mang theo vẻ vui mừng khó che giấu. Cố Tinh Thần cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ, quay lại nhìn anh một cách quái dị. Sao Hạ Tư Tự lại có giọng điệu như vậy? Không phải là bệnh rồi chứ? Kỳ Nghiên cầm tay cầm khác, mắng mỏ. Cố Tinh Thần, anh có thể nhìn xem không? Lại C, H, E, T rồi. Chỉ biết kéo chân tôi. Bùi Tùng Hàn đứng dậy rót trà cho Hạ Tư Tự. Đưa cho anh, cậu cũng không nói là sẽ đến. Ba cậu không phải đã về rồi sao? Hạ Tư Tự nghiêng người ra sofa đơn, giọng điệu thờ ơ. Nếu không phải ba tôi về, tôi thật sự lười đến. Bùi Tùng Hàn, Hạ Tư Tự mở điện thoại nhìn một chút, phát hiện đã qua 8 phút từ khi cô gửi tin nhắn. Sao cô ấy còn chưa đến? Anh nhíu mày, không hài lòng ấn tắt điện thoại. Anh đưa tay lấy ly nước, nhưng mắt lại vô tình liếc qua một tấm thiệp đỏ nằm trên bàn. Ánh mắt anh hơi ngừng lại, hai ngón tay khẽ lấy thiệp đó ra. Mở ra xem, chữ viết ngay ngắn, quy củ, là nét chữ thanh thoát quen thuộc mà anh đã từng thấy nhiều lần. Đó chính là thiệp chúc mừng Trung Thu mà cô ấy viết. Bùi Tùng Hàn thấy anh nhìn thiệp này, liền đi tới ngồi xuống. Đây là quà Trung Thu bà nội Hạ gửi, trong đó có tấm thiệp này. Tôi thấy chữ viết cũng khá đẹp, không giống chữ của bà nội Hạ. Có phải mời một vị thư pháp ra viết không? Hạ Tư Tự mặt lạnh. Không biết. Kỳ Nghiên quay đầu nhìn một cái. À, cái này à, là Tăng Ninh viết đấy. Tôi cũng có. Bà nội Hạ còn gửi cho nhà tôi nữa. Hạ Tư Tự, Bùi Tùng Hàn hơi ngạc nhiên. Ánh mắt nhìn tấm thiệp chúc mừng. Vậy sao? Đúng vậy, Tăng Ninh nói với tôi. Bà nội Hạ thấy cô ấy viết thư pháp, nên bảo cô ấy giúp viết thiệp chúc mừng Trung Thu năm nay. Cố Tinh Thần cũng quay lại nhìn một cái. Ồ vậy tôi cũng có. Hạ Tư Tự nhíu mày, vẻ mặt thờ ơ nhưng có chút không vui. Bùi Tùng Hàn đứng dậy, vô tình lấy thiệp từ tay anh. Bà nội Hạ chắc chắn là gửi cho mỗi nhà một tấm. Hạ Tư Tự nhìn tấm thiệp bị lấy đi, trán hơi nhíu lại. Bất chợt bên ngoài truyền đến tiếng nói. Nam tiểu thư đến rồi. Kỳ Nghiên đã dặn từ trước, khi Nam Tăng Ninh đến thì phải đưa cô lên ngay. Hạ Tư Tự quay đầu nhìn. Tăng Ninh đẩy cửa vào, vừa vặn đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh. Cách chương.